Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 396, Huyền Thiên Thành biến cố. Góc truyện audio.com, chênh lệch quá xa. Nguyên bản, Bạch Vũ duy nhất yếu thế chính là tại đao pháp trên. Mà hôm nay, khi Tô Tử Mặc cảm ngộ lấy ra nghịch lưu chi thế về sau, Bạch Vũ yếu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, Tô Tử Mặc thông khiếu quyền tiểu thành, lực lượng phóng đại, đối với Bạch Vũ đã hình thành nghiền ép. Chỉ là một đao, liền đem Bạch Vũ chém thành trọng thương. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, thân hình khẽ động, xách đao hướng phía Bạch Vũ đuổi theo giết đi qua. Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, nhìn qua bay nhanh mà đến Tô Tử Mặc, trong mắt lướt qua một vòng quyết đoán, nhẹ cắn đầu lưỡi, đột nhiên phun ra một đạo tinh huyết. Đông, đông, đông, Bạch Vũ lồng ngực phập phồng, trái tim kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều phóng xuất ra một cỗ mới mẻ huyết dịch, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi. Tại đây huyết dịch mặt ngoài, thiêu đốt lên một tầng quỷ dị thật nhỏ hỏa diễm, tản mát ra vô cùng vô tận lực lượng. Huyết độn thuật, Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, đối với Bạch Vũ thi triển ra bí thuật. Hắn rõ ràng nhất bất quá, ở sâu dưới lòng đất cái kia bộ cổ trong quan, Tô Tử Mặc đạt được một bộ luyện huyết ma kinh, trong đó liền ghi chép lấy loại này bí thuật. Lúc trước Đông Lăng cốc một trận chiến, cũng chính là chỗ dựa lấy huyết độn thuật, Tô Tử Mặc mới có thể chạy ra tìm đường sống. Chính giữa trời đưa đất đẩy, cuối cùng đi vào Đại Chu Vương Thành, có thể biến nguy thành an. Một khi phóng thích huyết độn thuật, sẽ có 1/3 huyết mạch theo trong cơ thể thiêu đốt mất, đổi lấy trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát, do đó chạy xa ngàn dặm. Vèo, Bạch Vũ hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía xa xa vội vã mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt, liền thoát ra trăm trượng bên ngoài. Quá là nhanh, lúc trước, bằng vào huyết độn thuật đổi lấy tốc độ, Tô Tử Mặc thậm chí bỏ qua rồi kim đan chân nhân truy kích. Hôm nay muốn đuổi kịp Bạch Vũ, Tô Tử Mặc có hai cái biện pháp. Thứ nhất, yêu hóa, bộc phát khí huyết. Thứ hai, cũng phóng xuất ra huyết độn thuật, đuổi theo giết đi qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hai cái này biện pháp đều không thỏa đáng. Tại mấy nghìn vị tu sĩ nhìn chăm chú, loại thứ nhất biện pháp sẽ cho Tô Tử Mặc đưa tới quá nhiều phiền toái. Loại thứ hai, được không bù mất, Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, liền buông tha cho khởi hành đuổi giết Bạch Vũ ý niệm trong đầu. Thu hồi huyết thối đao, theo trong túi chữ vật lấy ra một chương màu xanh nhạt đại cung. Bất động thân đuổi giết, không có nghĩa là Tô Tử Mặc buông tha Bạch Vũ. Dương cung cài tên, năm đạo linh văn lóe sáng. Tô Tử Mặc trong ngực, dường như ôm một vòng trăng tròn. Hiu, u, u, mũi tên nhọn phá không mà đi. Chu tâm một mũi tên, lấy Tô Tử Mặc lực cánh tay, phối hợp chuẩn tiên thiên linh khí yểm nguyệt cung. Mũi tên nhọn tốc độ giống như bôn lôi, hướng phía Bạch Vũ hậu tâm đâm xuyên qua. Huyết độn trong Bạch Vũ tựa hồ có chỗ phát hiện, bóp nát một quả hộ thân phù lục. Oanh! Mũi tên nhọn đâm vào hộ thân phù lục lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Vũ toàn thân đại chấn, lại lần nữa ho ra máu, bộ pháp lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, cất giọng nói, tốt, có thể tránh thoát cái này một mũi tên, coi như ngươi mạng lớn, hôm nay liền tạm tha cho ngươi một mạng. Mặt khác, lần này có thể cảm ngộ nghịch lưu chi thế, còn phải đa tạ ngươi to lớn tương trợ. Vừa rồi, nếu là không có Bạch Vũ lăng lệ ác liệt thế công, đem Tô Tử Mặc dồn ép không thể lui được nữa, hắn chỉ sợ còn cảm ngộ không đến cái loại này tuyệt cảnh nghịch chuyển đại thế. Bạch Vũ thân hình hơi có dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc liếc, ánh mắt oán độc, cảm nhận được Bạch Vũ ánh mắt. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, Sau này tại thượng cổ chiến trường ngươi tốt nhất trốn đi. Đừng để cho ta gặp lại. Nếu không, tiếp theo, ngươi liền phóng thích huyết độn thuật cơ hội đều không có. Bạch Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lẽo giống một tiếng. Quay đầu chạy vội mà đi. Dần dần hóa thành một cái máu điểm. Rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Trên thực tế, coi như là Tô Tử Mặc không đuổi giết Bạch Vũ. Hắn cũng là lành ít dữ nhiều. Huyết độn thuật có tác dụng phụ. Hơn nữa tương đối khủng bố. Thiêu đốt 1/3 huyết mạch. Vô luận là nhân tộc còn là yêu tộc. Đều muốn gặp trở nên cực độ suy yếu. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Hung hiểm không chỗ nào không có. Trừ phi Bạch Vũ có thể tại huyết độn thuật lực lượng chấm dứt lúc trước. Tìm đến một chỗ tuyệt đối an toàn chỗ. Nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc thu hồi Yểm Nguyệt Cung. Tại vô số người rung động ánh mắt hoảng sợ ở bên trong. Bồng bềnh mà đi. Chuyến này, Tô Tử Mặc thu hoạch rất lớn. Còn dư lại liền là tiếp tục tu luyện. Đem Định Biển Ngũ Thức Đao Pháp diễn luyện thuần thục. Cảm ngộ đưa ra hắn 4 kiểu. Thế, mỗi nhất thức đao pháp đều đối ứng bất đồng thế. Ý cảnh cũng tất cả không giống nhau. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Xuất ra địa đồ so sánh một phen. Hướng phía Huyền Thiên Thành vội vã mà đi. Ta rời thành bất quá hơn 10 ngày. Hy vọng nội thành sẽ không phát sinh biến cố gì. Tô Tử Mặc nghĩ như vậy lấy. Huyền Thiên Thành. Thành Bắc, Đan Dương Môn, Hậu Đường, một mảnh ồn ào ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền ra tu sĩ quát lớn thanh âm. Tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, ngẫu nhiên xen lẫn linh thú gào thét, chấn nhiếp tâm thần, hậu đường trong khắp ngõ ngách, nghiêng dựa vào một vị nữ tử, thân hình mảnh mai, sắc mặt xanh xao, bờ môi phát tím, hai mắt nhắm nghiền, không biết sinh tử, nhìn kia hình dạng. Đúng là Tô Tiểu Ngưng. Tại Tiểu Ngưng trước người. Đứng đấy một đầu thân hình cao lớn cường tráng. Toàn thân sinh đầy nước sơn hắc lân mảnh yêu thú. Như lang như hổ. Nanh vuốt sắc bén. Mở to nước sơn màu đen u ám hai mắt. Ngắm nhìn bốn phía. Tràn đầy địch ý. Cái này nước sơn hắc yêu thú. Đúng là Dạ Linh. Dạ Linh ngăn tại Tiểu Ngưng trước người. Sau lưng cái đuôi hơi hơi lắc lư, lóe ra hàn quang cái đuôi đập xuống lên, còn dính nhuộm một tia vết máu. Tại Dạ Linh trước người cách đó không xa, một cỗ thi thể té trên mặt đất, bên hông treo Đan Dương Môn tông môn lệnh bài. Mi tâm có một cái lỗ máu, chính giò gì chảy ấm áp máu tươi. Người này rõ ràng cho thấy bị Dạ Linh giết chết, vừa mới chết không bao lâu. Nghiêm Tuấn một đám Đan Dương Môn đệ tử, liền đứng ở Dạ Linh đối diện, cùng hắn rằng co, trước mặt có sắc mặt giận dữ, thần tình kích động, người cái này nghiệt xúc, thật là không biết tốt xấu, cùng chủ tử của ngươi một cái loại. Nghiêm Tuấn lạnh giọng nói ra, có tu sĩ la lớn, xúc sinh, ngươi giết ta Đan Dương Môn đệ tử, lấy một mạng thường một mạng. Còn lại tu sĩ cũng chỉ vào Dạ Linh, phá không mắng to, tuy rằng trong tay mỗi người đều nắm bắt một thanh phi kiếm, nhưng cũng không dám đơn giản ra tay. Vừa rồi vị kia Đan Dương Môn tu sĩ vẫn lạc một màn. Mọi người đều thấy rõ, tại Dạ Linh trước mặt, người này liền phi kiếm đều không có tế ra, liền phơi thây tại chỗ. Cảm nhận được phần đông tu sĩ địch ý, Dạ Linh ánh mắt băng lãnh. Hơi hơi há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong. Mơ hồ truyền ra một hồi trầm thấp gào to. Làm cho người sờn hết cả gai ốc. Như là dựa theo Dạ Linh hung tàn tính tình. Lúc này chỉ sợ sớm đã đại khai sát giới. Làm sao tùy ý bọn này tu sĩ như thế quát lớn. Nhục nhã. Dạ Linh ít ỏi lần phục cúi người hình, làm bộ muốn bổ nhào, rồi lại cứng rắn nhịn xuống. Nó khi thì quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Tiểu Ngưng. Tựa hồ lo lắng an nguy của nàng, trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra một tia lo lắng cùng áy náy. Giả Linh lưỡng lự tại Tiểu Ngưng trước người. Cái này góc độ, vừa dễ dàng ngăn trở trước mặt mà đến hết thảy uy hiếp. Nhưng vào lúc này, trong đám người một vị đan dương môn đệ tử đi vào Nghiêm Tuấn bên cạnh. Trầm giọng nói, Nghiêm sư huynh, cũng không quản cái kia Tô Tử Mặc rồi. Nếu không chúng ta đồng loạt ra tay tru sát này yếu. Cái này đầu xúc sinh cường thịnh trở lại. Còn có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Không sai. Một vị khác tu sĩ gật đầu nói. Phổ sư đệ không thể liền như vậy chết. Chúng ta mọi người đồng tâm tề lực. Làm thịt xúc sinh này. Là phổ sư đệ báo thù. Nghiêm Tuấn thần sắc âm trầm. Trầm ngâm một chút. Đột nhiên nâng bàn tay lên. Lạnh giọng nói. Chư vị chuẩn bị. Cách chương.